Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 550, người Trương gia động tâm, tiền lương quá thơm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phụ nghe vậy trong lòng giật giật, có loại cảm giác củ cải trắng nhà mình trồng bị heo ủi. Có chút chua chát nói, Vi Vi, trước đây không phải con đã nói, đợi sau khi con tốt nghiệp liền mang về nhà cho chúng ta gặp mặt sao? Hiện tại con cũng đã tốt nghiệp, vậy lúc nào thì đem hắn mang về cho chúng ta gặp gỡ đây? Hoàng mẫu C, ân phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta không phản đối con yêu đương, chỉ hy vọng là con có thể mau chóng mang về cho chúng ta gặp mặt một lần. Dù sao mẹ với cha con cũng là người từng trải, ở phương diện nhìn người vẫn có kinh nghiệm hơn con. Hoàng Linh Vi sảng khoái đáp, được, khi nào quay lại con dẫn hắn đến gặp hai người. Sảng khoái như vậy, Hoàng Phụ cùng với Hoàng Mẫu không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Cứ quyết định như vậy đi, khi nào bạn trai con đến. Vậy thì ngày kia gọi hắn tới đây, có thể, vậy thì ngày kia, thứ hai, ngày 3 tháng 7 năm 2023. Tại sân bay thành phố Quảng Tây, Liễu Vân Tình cùng cha mẹ với con gái cùng nhau ngồi lên xe taxi. Còn nhớ năm đó lúc mang con trở lại, con cũng là trạc tuổi của Khinh Nga, chỉ chớp mắt liền hơn 20 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Liễu Phụ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt thổn thức nói. Liễu Vân Tình nhớ lại tình cảnh năm đó, cảm khái nói. Vâng, con còn nhớ lần trước trở về cũng là nghỉ hè, con ở lại nửa tháng, cùng cha mẹ đi tham quan các danh lam thắng cảnh. Làm cho con lần đầu tiên về quê, thấy quê mình đẹp như vậy. Tài xế taxi nghe vậy kinh ngạc nói, ông chủ nhiều năm như vậy mới trở về một lần, đây là chuyển tới thành phố lớn nào phát triển sao? Liễu Phụ than thở, tôi sinh ra ở Quảng Tây, cũng lớn lên ở đó, cha tôi đến từ thành phố Quý Châu, là ở trong thời đại đặc biệt đã chuyển đến Đài Loan. Bây giờ tôi đã định cư ở đó hàng chục năm, quê hương cũng chỉ có thể tình cờ về xem thử. Tài xế taxi đột nhiên nói, thì ra là như vậy, hai bờ sông là một nhà, bên kia trở về tổ quốc ôm ấp có thể nói là chiều hướng phát triển, cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, tới chỗ nào phát triển cũng đều giống nhau. Ông nói rất đúng, tài xế taxi là nổi tiếng là người biết bắt chuyện, hiếm khi gặp được đồng hương, hắn hưng thú nói chuyện, liền cản xe, ân không cản được. Vẫn luôn trò chuyện suốt quãng đường. Vậy mà khi tới nơi gương mặt còn chưa hết thòm thèm. Đợi tài xế xe taxi lái xe rời đi, Liễu Vân Tình mới thán phục nói. Con vẫn luôn nghe nói tài xế taxi ở Đế Đô có thể nói nhiều. Lần trước con có xem một bài nói, có một người tên Trương gì đó, bởi vì nợ nần mà trong lòng nảy sinh ý đồ xấu. Sau khi lên kế hoạch đã lâu liền cướp một chiếc xe taxi, nhưng chỉ cướp được hơn 300 tiền mặt. Sau đó, hắn không cam lòng. Thế là nhiều lần thuê xe chuẩn bị lại thực hiện một vụ cướp khác. Kết quả hắn lần lượt đổi 4 chiếc taxi. Sau khi lên xe taxi, hắn cùng tài xế trao đổi với nhau. Thực sự không đành lòng thực hiện hành vi cướp đoạt. Cuối cùng cũng không có ra tay, còn thành thật tính tiền xuống xe. Con vốn tưởng rằng tin tức này đã cường điệu, nhưng hôm nay nhìn thấy tài xế xe taxi huyên thuyên bản lĩnh, mới biết danh bất hư truyền. Còn có bài báo như vậy à? Liễu Mẫu kinh ngạc nói. Liễu Phụ không nhịn được nói, từ xưa tới nay đều nói họa là từ miệng mà ra, hiện tại ngược lại tốt, biến thành họa từ miệng tiêu tan. Dương Khinh Nga nói, vừa vặn xe chú tài xế taxi kia rất biết cách nói chuyện. Liễu Vân Tình khẽ mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không nói cái này nữa, chúng ta trước tiên đi mướn phòng đem hành lý cất, sau đó lại tìm chỗ ăn cơm, đợi ăn uống xong trời cũng gần tối. Chúng ta có thể đi xem cảnh đêm ở hai bên hồ Giang Tứ. Dương Khinh Nga nghe vậy vẻ mặt nhảy nhót nói. Được ạ, vậy chúng ta đi mau thôi, nghe mẹ nói con nóng lòng muốn đi. Liễu Mẫu sờ sờ đầu nhỏ của cô, cười nói. Vậy đi mau thôi, chúng ta cũng có 20 mấy năm rồi chưa nhìn thấy. Đoán chừng cảnh đêm bây giờ so với trước đây còn đẹp hơn. Liễu Vân Tình nói tiếp. Đó là đương nhiên, 20 mấy năm qua là thời kỳ phát triển mạnh mẽ ở Đại Lục. Mỗi năm đều khác nhau, chứ đừng nói chi là 20 mấy năm. Vừa nãy từ sân bay lại đây con cũng cảm giác được, nó thực sự đã thay đổi rất nhiều so với 20 năm trước. Liễu Phụ gật đầu nói, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, thay đổi thật sự quá lớn. Cố Diệp Phi, bình thường, Bây giờ Đại Lục chính là nổi danh thiên hạ, cơ sở hạ tầng phát triển điên cuồng. Ở phương diện này làm sao có khả năng kém chứ? Nói cũng phải, so với Đại Lục, sự phát triển của Đài Loan gần như bị đình trệ trong hai thập kỷ qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến việc so sánh với các tỉnh mạnh như Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông. Chính là Trung Hải, một tòa thành phố kinh tế trực thuộc Trung ương. Tổng sản lượng cũng sắp bắt kịp tổng kinh tế của Đài Loan. Được rồi, không nói nữa, cua đồng đại thần đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa. Cách chương.